Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, yêu tầm bảo. Nghe được thanh niên nói như vậy, Tiêu Nhiên trái lại càng thêm sai biệt. Muốn biết rõ nơi này chính là Nam Xuyên Thành. Ngoài thành khắp nơi là tàn phá bừa bãi yêu thú. Coi như là hiển thánh cảnh giới yêu thú. Vậy cũng không phải không nhìn thấy. Dám ra khỏi thành, như vậy nhất định có nhất định thực lực cùng nắm chắc. Nhưng nếu là có thực lực cùng nắm chắc, vậy thì hiển nhiên không thể kêu lên chính mình cùng nhau đi tới. Phải biết, căn cứ thanh niên này từng nói, đây chính là đi tìm bảo bối a. Tiêu Nhiên cũng không nhận ra đối phương đối với mình vừa gặp mà đã như quen. Sở hữu nhắc lên cái này, như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái suy đoán. Đối phương có thực lực có thể ra khỏi thành, kêu lên chính mình, cũng chỉ là coi trọng chính mình tu vi. Thêm vào cảm giác mình không có khả năng lắm có quá to lớn ý xấu. Trên đường cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Hoặc là nói, đối phương khẳng định cũng có hiển thánh cao thủ. Gọi mình quá khứ, cho dù là trên đường chính mình lộ ra quan hệ ý đồ xấu. Đối phương cũng có thể trong nháy mắt phản ứng lại, ngăn cản chính mình. Như thế vừa nghĩ, Tiêu Nhiên đúng là đối với bọn họ nói đồ, vật càng thêm hiếu kỳ. Không khỏi mở miệng đạo, người nói, là quan hệ địa phương, ở nơi nào? Mắt thấy Tiêu Nhiên cảm thấy hứng thú, thanh niên cười cười, cũng không có nhanh chóng nói chuyện, mà là yên lặng uống xong một đêm tửu, lúc này mới môi khẽ nhúc nhích, đối với Tiêu Nhiên truyền âm đạo, Tiêu huynh, trước đây ta từng cùng mấy vị huynh đệ cùng nhau đi tới yêu thú dày đặc lập một nơi, ở nơi nào vừa vặn đụng tới một chỗ thượng cổ cấm chế. Lúc đó thực lực chúng ta thấp kém, hơn nữa vừa vặn bắt kịp lại một lần thú triều bạo phát, không thể không vội vã lui về tới. Nhưng dù vậy, tiểu đội chúng ta cũng ở bên trong thu được phong phú bảo vật, trong đó chỉ là thượng cổ binh khí liền có một cái, còn thu được hơn 10 viên vô lậu thần đan, trong đó còn có một phần ghi chép một ít bản tóm tắt ngọc giản. Căn cứ trong đó ghi chép, chúng ta phát hiện rất có thể là một chỗ viễn cổ tiên nhân động phủ. Thanh niên thanh âm có chút trầm thấp. Chỉ tiếc cái viên này ngọc giản hiện tại không ở trên tay ta. Bằng không cho Tiêu huynh nhìn thì thế nào? Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công phát động nhiệm vụ thăm dò cổ tiên nhân động phủ. Nhiệm vụ khen thưởng 30 vạn EXP. 10 vạn hệ thống tích phân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên có chút sững sờ. Cái này đàm luận cố gắng, sao vậy đột nhiên liền bốc lên đến một cái nhiệm vụ đây? Hơn nữa lần này nhiệm vụ cùng dĩ vãng có rất lớn không giống. Dĩ vãng nhiệm vụ đều là trực tiếp vì là Tiêu Nhiên chuẩn bị kỹ càng chủ tuyến nhiệm vụ. Tiêu Nhiên chỉ cần chiếu lấy mục tiêu đi làm là được. Nhưng là lần này, hệ thống liền tuyên bố một cái lập lờ nước đôi nhiệm vụ. Để Tiêu Nhiên có chút sững sờ. Thanh niên nói xong, phát hiện Tiêu Nhiên ngồi ở trên ghế không vẻ mặt, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ, nhất thời cho rằng Tiêu Nhiên không có hứng thú, nhất thời bổ sung đạo. Đương nhiên, nếu là Tiêu huynh không có hứng thú, đây cũng là tính toán, việc này liền làm tại hạ không có nói quá. Lời ấy nói xong, Tiêu Nhiên cũng từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ bên trong phục hồi tinh thần lại. Cười lắc đầu đạo. Không, Nhạc huynh hiểu lầm, đối với Nhạc huynh nói tới cổ tiên nhân động phủ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là vừa mới đang suy nghĩ việc khác tình, nếu Nhạc huynh nói như thế, tại hạ nào có không đi nhìn một cái lực lượng, mong rằng Nhạc huynh dẫn tiến. Ha ha, chuyện này, nếu là có Tiêu huynh gia nhập, chúng ta chuyến này nắm chắc lại tăng thêm một thành. Nhạc Thanh Ninh cười ha ha, hiển nhiên rất vui vẻ. Đồng thời hai mắt tình cờ còn có thể vô ý thức đánh giá một hồi Tiêu Nhiên phản ứng. Sau đó hai người lại ăn một ít rượu và thức ăn. Cơm nước no nê sau, Nhạc Thanh Ninh trước một bước đứng lên kể cả Tiêu Nhiên trước mặt cơm nước đồng thời tính tiền. Sau đó trực tiếp lĩnh Tiêu Nhiên hướng về Nam Xuyên thành Tây thành khu đi tới. Ở Nam Xuyên trong thành, cũng không có phân quan hệ bên trong thành cùng ngoại thành. cho dù là thành chủ phủ, cũng vẻn vẹn chỉ là một tòa diện tích mấy vạn bình cung điện kiến trúc thôi. Sở dĩ kiến tạo như thế lớn, không phải là vì là biểu dương khí thế, hoàn toàn là bởi vì thành chủ phủ nhiều người a. Địa phương nếu như không mạnh miệng, như vậy nhiều người căn bản cũng không có địa phương qua thu xếp. Ở khu Tây Thành bên trong, dọc theo đường đi nhưng vẫn là náo nhiệt người đến người đi. Ngược lại là cửa hàng bắt đầu từ từ giảm thiểu. Đại diện tích nơi ở phòng ốc bắt đầu xuất hiện. Nhạc Thanh Ninh ở mặt trước lĩnh Tiêu Nhiên. Mãi đến tận tiếp cận cửa Tây thời điểm, mới đột nhiên hướng về một cái trong hẻm nhỏ quẹo vào. Đồng thời lại dọc thâm nhập đầy đủ mấy vạn mét xa. Cuối cùng mới ở một tòa diện tích không đủ hơn 100 bình lớn nhỏ phổ thông nơi ở trước dừng lại. Nơi này chính là chúng ta những người này tạm thời đặt chân địa phương. Không sánh được những người nhà giàu. Nơi này tuy nhiên nhìn qua đơn sơ chút, nhưng thắng ở tiêu tốn không lớn. Ta cũng là cùng mấy cái bằng hữu cùng ở lại. Lúc trước ra ngoài có việc, vừa vặn đói bụng ăn cơm. Lúc này mới trùng hợp gặp gỡ Tiêu huynh. Nhạc Thanh Ninh chỉ vào phòng ốc đối với Tiêu Nhiên giới thiệu một chút. Sau đó đi lên trước. Hai tay đè lại trên cửa chính thanh đồng đầu thú. Nhẹ nhàng đánh 3 lần. Cong. Làm lanh lảnh tiếng gõ cửa vang lên. Rất nhanh trong phòng liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo cửa lớn mở ra. Một vị trên người mặc cạn trường sam màu xám thanh niên đưa đầu ra ngoài. Thấy là Nhạc Thanh Ninh, nhất thời hơi hơi gật gù, sau đó nhìn thấy đứng ở Nhạc Thanh Ninh phía sau Tiêu Nhiên. Đồng tử nhất thời co rụt lại, giờ khắc này Tiêu Nhiên tuy nhiên ẩn giấu tu vi, nhưng biểu hiện ra đến cũng là hiển thánh sơ kỳ. So với thanh niên này từ phủ đỉnh phong cần phải cao hơn một đoạn dài. Thanh Ninh, vị này chính là, thanh niên ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Người cũng từ môn sau đi ra tới. Vị này chính là Tiêu Nhiên. Tiêu huynh, là ta quá tới giúp chúng ta đồng thời mưu đồ chuyện này. Tiêu huynh, vị này chính là ta hảo hữu Giang Thư. Đầu tiên là đối với hai người lẫn nhau giới thiệu một lần. Sau đó Nhạc Thanh Ninh mới tiếp theo đạo. Bên ngoài không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi vào nói sau đi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên không có ý kiến. Vị kia Giang Thư ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân đón đến. Cũng không có mở miệng. Nhưng người nghiêng người tránh ra đi vào đường. Nhạc Thanh Ninh không chần chừ nữa. Mang theo Tiêu Nhiên trước tiên đi vào. Phía sau Giang Thư nhưng là quản tốt cửa phòng một lần nữa đi trở về qua. Gian nhà dường như bên ngoài nhìn thấy đồng dạng lớn nhỏ. Bên trong đừng nói quan hệ sắc màu rực rỡ. Thậm chí ngay cả thảm thực vật cũng không có thấy vài cây. Cả viện liếc một chút liền xem rõ rõ ràng ràng. Không đại viện từ tổng cộng chia làm thành 4 phòng ngủ cùng với 1 gian phòng khách. 4 phòng ngủ cửa phòng đóng chặt. Ngược lại là đại sảnh trước cửa đang có một người chắp tay nhìn về phía bên này. Vẫn còn có một cái hiển thánh sơ kỳ lưu giữ ở. Không trách Nhạc Thanh Ninh dám yêu chính mình gia nhập đây. Đây là cho rằng mặc dù ra quan hệ bất ngờ, cũng có người có thể kềm chế được chính mình a. Đứng ở phòng khách trước là một vị thân thể xanh đen trường bào thanh niên. Nói là thanh niên, kỳ thực đã nhìn ra được tới gần trung niên. Đặc biệt là cố ý xúc lưu chòm râu càng làm cho có vẻ thành thục mấy phần. Nếu không phải hiển thánh cảnh cao thủ này cỗ đặc hữu khí chất lưu giữ ở. Như loại này người tránh thức là ném vào trong đám người liền không bao giờ tìm được nữa. Tướng mạo thật sự là quá phổ thông một điểm. Phù quân, cũng chính là đứng ở phòng khách lúc trước vị hiển thánh cảnh nam tử. Giờ khắc này đang tò mò nhìn Nhạc Thanh Ninh mang về Tiêu Nhiên. Bản năng, hắn từ Tiêu Nhiên trên thân nhận ra được một tia nguy hiểm khí tức. Tốt ở hắn tu vi đã đạt đến hiển thánh sơ kỳ đỉnh phong. Đã chạm tới hiển thánh trung kỳ ngưỡng cửa, mà trái lại Tiêu Nhiên, làm theo vẻn vẹn chỉ là hiển thánh sơ kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ dáng vẻ thôi. Tu vi so với chi phù quân còn muốn kém như vậy một tia. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1065, kết bạn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.